Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, giả hành tam hiệp. Trời tối người yên, đám người ngủ, Tô Uyển Uyển cư xá tình trạng an ninh vẫn tương đối tốt. Nhưng không thiếu kẻ tài cao gan cũng lớn một chút, cường giả. Ý đồ tại nơi này là một phen động tác. Hiện ra một chút kỹ thuật cao siêu. Lão đại, chúng ta tại nơi này điều nghiên địa hình không sai biệt lắm một tuần lễ. Gia nhân kia không có cái gì sức chiến đấu. Một góc nào đó, ba tên mặc đen nhánh áo thun nam tử lén lén lút lút. Đang thương thảo cái gì? Không tệ, một đôi nam nhân trẻ tuổi, một cái lão nhân, một đứa bé. Chúng ta áp dụng trộm cướp cho dù bị phát hiện. Cũng có thể bình yên thoát thân. Bọn hắn không làm gì được chúng ta. Lão đại tỉnh táo phân tích. Kia là tự nhiên. Ta ngày bình thường đều có rèn luyện. Để bọn hắn một cái tay. Lão tam khinh thường hư một cái. Để ngươi muội a. Lão nhị mãnh địa hướng trên đầu của hắn vỗ. Chúng ta là đi trộm đồ vật. Lại không phải đi đánh nhau. Nói trở lại. Người mẹ nó một ngày chồng mông lên làm 6 cái chống đẩy cũng gọi vận động. Ta suy đoán, đứa trẻ kia sức chiến đấu khả năng đều so với ngươi còn mạnh hơn. Lão tam rất ủy khuất, bĩu môi nói, người ta nào có yếu như vậy. Tốt, không muốn nhiều lời. Lão đại mở miệng, rất nghiêm túc, chúng ta chỉ cầu tài, không thương tổn người. Một khi bị phát hiện, lập tức rút lui. Không tệ, chúng ta là có nguyên tắc tiểu thâu. Lão tam lập trận kiên định. Cái gì tiểu thâu? Lão nhị lại vỗ xuống lão tam đầu. Bất mãn nói, chúng ta là giả hành tam hiệp. Thần mẹ nó giả hành tam hiệp. Rõ ràng liền là tiểu thâu tổ ba người. Lão tam lòng có lời oán giận, nhưng cũng không dám nói ra. Lão đại cầm đầu, ba người đi động. Bọn hắn quả nhiên kỹ nghệ phi phàm, đột phá tầng tầng trở ngại, rốt cục đi tới Tô Uyển Uyển ra trước cửa, mở khóa, lão đại vươn tay, lão tam đưa cho hắn một mảnh kẹo cao su, người mẹ nó ngốc đi, lão nhị lại vỗ xuống lão tam đầu, hạ giọng nói, lão đại muốn mở khóa, người đưa cho hắn kẹo cao su làm gì, lão tam cúi đầu. Như cái thụ khí tiểu tức phụ, ta đây không phải muốn cho đại ca ép một chút à. Rất nhanh, tại lão đại khổ luyện nhiều năm chỉ pháp phía dưới, cửa chống trộm khóa bị mở ra. Ba người rón rén, lặng yên không một tiếng động chui vào. Bọn hắn vừa tiến đến liền phát hiện chỗ dị thường. Cái này lão đầu, đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ. Đang làm gì? Ba người thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm trên ban công tấm kia cái giường đơn. Một lão giả ngồi xếp bằng, đối mặt ánh trăng, một đối thủ trưởng còn tại khoa tay lấy quái dị tư thế. Thật xấu hổ, đoán chừng phải lão niên chứng si ngốc, không cần phải để ý đến. Hành động, 5 phút sau tại cửa ra vào tập hợp, lão đại cho ra cùng Trương Tú đồng dạng kết luận. Bình tĩnh địa mệnh lệnh hai người. Về sau, lão đại ngay tại trong phòng khách lục soát. Lão nhị tiến vào Lăng Vũ gian phòng. Lão tam thì là tiến vào Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị ngủ gian phòng. Nhẹ nhàng đẩy mở cửa. Lão 30 điểm khẩn trương. Thân thể đều tại khẽ run. Hắn không giống lão đại cùng lão nhị như vậy kinh nghiệm lão đạo. Cũng may. Tâm hắn nghĩ tinh tế tỉ mỉ, cảm giác nhạy cảm như cái nữ người ta. Giờ phút này, trên giường ngủ say một lớn một nhỏ hai nữ, Tiểu La Lị vành lên cái mông nhỏ, tư thế ngủ bất nhã, tay nhỏ tại Tô Uyển Uyển trước ngực mềm mại bên trên đặt vào. Trong miệng nỉ non có âm thanh, nhược nhược thích ăn dưa hấu, Tô Uyển Uyển mặc mùa hạ thanh lương áo ngủ. Không tính quá bại lộ, nhưng cũng có mảng lớn da thịt tuyết trắng trần ở bên ngoài. Lại tăng thêm kia gợi cảm vóc người bốc lửa, dễ dàng dẫn nam tính mơ màng. Bất quá, lão Tam lại là liền liếc đều không liếc một chút, trong lòng càng là thầm mắng, ta thế mà tuyển một nữ nhân gian phòng, thật là xui xẻo. Nói, hắn đúng là nhếch lên tay hoa, trong mắt lộ ra vẻ mất mát, không có nghĩ nhiều nữa. Hắn bắt đầu bốn phía xoay loạn, làm sao đều là chút vô dụng đồ trang điểm. Lão Tam nóng nảy, một điểm thu hoạch đều không có. Tuyệt bức lại muốn bị tên ngu xuẩn kia lão nhị vỗ đầu. Thúc thúc, ngươi là đang trộm đồ vật sao? Đúng lúc này, hắn vang lên bên tai một đạo âm thanh như trẻ đang bú sữa khí thanh âm. Lão Tam chính phiền đây, mười phần không kiên nhẫn phất phất tay, không nên quấy rầy ta công việc. Nha, âm thanh như trẻ đang bú sữa khí thanh âm lại lần nữa vang lên. Chờ một chút, lão Tam thân hình cứng đờ, có phải hay không có cái gì không đúng? Trái tim của hắn cơ hồ đều nhanh nhảy đến cổ họng. Chậm rãi xoay người, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Đó là ai tại nói chuyện? Thúc thúc, ta ở chỗ này đây. Lão Tam chỉ cảm giác góc áo đang bị người khẽ động. Không khỏi cúi đầu xem xét. Con người chợt co lại. Ngươi, ngươi, ngươi. Hắn dưới mắt, một tên mặc manh hệ áo ngủ tiểu la lị chính nghiêng cái đầu nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, như cái búp bê sứ tinh xảo, chính một mặt khờ dại nhìn chằm chằm hắn. Tiểu la lị nhìn qua lại khá cao hứng, quơ quơ tay nhỏ, nói, thúc thúc, mau tới, ta biết Tô Di đem tiền giấu cái nào, ta dẫn ngươi đi trộm. Lão Tam, ngoặc kép, hắn trợn tròn mắt, không phải nói hài tử đều là ngây thơ rực rỡ sao? Đó là cái giả hài tử a. Mặt khác, cái này hài tử là thế nào sống đến như thế lớn? Gia trưởng không có đem nàng đánh chết. Lão Tam lắc lắc đầu, buông xuống cái này liên tiếp nghi vấn, đi theo tiểu la lị bước chân, quả nhiên thu hoạch không ít. Lão Tam nhìn xem trong tay tiền giấy, thẻ ngân hàng, cười đến không ngậm miệng được. Nếu không phải hắn đối với nữ nhân có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, hận không thể đem tiểu la lị ôm hôn một cái. Ngoan hài tử, nhanh lên giường ngủ đi. Chúc ngươi ban đêm làm mộng đẹp. Lão Tam bày ra tự nhận là nhất hiền lành dáng tươi cười. Tiểu la lị nhu thuận gật gật đầu, đi đến bên giường, chọc chọc Tô Uyển Uyển ngực. Tô Di, tiền của ngươi đều bị trộm. Mau tỉnh lại a, lão Tam, ngoặc kép, hắn chỉ cảm giác trong lòng một vạn dê đầu đàn còng còng lao nhanh mà qua. Cái này hài tử đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu đóng kịch a. Vừa nghe đến tiền bị trộm, Tô Uyển Uyển lập tức bừng tỉnh, một chút liền thấy được mộng bức lão Tam, liền lão nương tiền cũng dám trộm, ngươi sợ là chán sống. Tô Uyển Uyển vung ra đôi chân dài, một cái đoạn tử tuyệt tôn chân liền đá đi qua. Ngay sau đó, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền khắp cả tòa cao ốc. Lão Tam cái gì cũng không cần, che lấy háng liền liền xông ra ngoài. Đúng là phát hiện lão đại giống con phá bao cát bay rớt ra ngoài. Lại xem xét, đi tiểu, cái kia lão niên trứng si ngốc mẹ nó bay lên a. Quỷ a. Lão Tam hét dầm lên, mà lúc này, Lăng Vũ trong phòng lại nghĩ tới một trận dầu có tiết tấu thanh âm. A, nha, hoa, không muốn a, ya mết. Ngay sau đó, lão nhị dày đặc thân thể liền bay ra, hướng phía lão Tam ép đi. Nương theo lấy ngột ngạt một tiếng, Dạ Hành Tam hiệp chức nghiệp kiếp sống bên trong, bị thêm vào thảm nhất một bút. Toàn quân bị diệt, đèn phòng khách bị mở ra. Tô Uyển Uyển hai tay chống nạnh, thở phì phì. Tiểu La Lị một bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ, trốn ở Lăng Vũ sau lưng, lộ ra nửa bên rụt rè khuôn mặt, thật là khủng khiếp. Lão Tam một ngụm nghịch huyết phun ra, đừng cướp người lời kịch a. Hí Tinh, lão Vạn, đem bọn hắn đưa đến cục cảnh sát đi. Lăng Vũ tùy ý địa ngáp một cái, phiền toái, giao cho ta. Lão Vạn một tay xách một cái, dưới vai còn kẹp một cái. Đến cục cảnh sát cổng lúc, các đồng chí quả thực bị hù dọa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.